Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5198, tột đỉnh, chương 5202, tột đỉnh. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia mắt xanh bạch lang nhất thời một trận cười khổ. Đúng vậy a, trên cái thế giới này, kỳ thực xưa nay không thiếu cơ hội. Duy nhất thiếu, cũng là phát hiện cơ hội ánh mắt, cùng nắm lấy cơ hội bá lực. Rất hiển nhiên, Bạch Lang Vương huynh đệ 5 người, liền thiếu đi phần này quyết đoán bá lực, làm lên sự tình đến, do dự dự, bỏ qua quá nhiều cơ hội. Nếu như chỉ là phổ thông cơ hội thì cũng thôi đi. Thế nhưng là như thế cơ hội trời cho, một khi bỏ qua, liền không khả năng lại có. Nếu như vừa mới hắn không phải phúc trí tâm linh, khẩn cầu Chu Hoành Vũ thu hắn làm đồ, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không có khả năng chủ động mở miệng cầu hắn bái sư. Một khi bỏ qua, vậy liền vĩnh viễn bỏ qua. Trọng yếu nhất chính là hắn vừa mới một trận hồ ngôn loạn ngữ, mặc dù nói vô cùng lộn xộn, nhưng là hắn nói ra một ngày là thầy, cả đời vi phụ. Đồng thời sau cùng ba quỳ chín lại, miệng nói sư phụ. Kể từ đó, hắn cùng Chu Hoành Vũ quan hệ trong đó liền thân cận đến cực hạn. Gì sư phụ người, diệt sư diệt phụ. Mà đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hắn tức là nhi tử, lại là đồ đệ. Hắn quan hệ chi thân cận, đã là tột đỉnh. Ngay tại Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn mắt xanh thời điểm, một đạo thanh âm lo lắng tại Chu Hoành Vũ trong thức hải oanh vang lên. Đạo thanh âm này không phải là của người khác, chính là cái kia đại đạo hóa thân thanh âm. Ngươi làm sao làm, chấm ngoặc kép, ta không phải dặn dò qua ngươi sao? Ngoặc kép, vô luận là bảo vật vẫn là tiền tài, đều không muốn lại tụ họp. Bằng không, đức không xứng vị, tất có tai ương a. Ngoặc kép, nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ gương mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Những ngày này, hắn một mực canh giữ ở trong mật thất tu luyện. Cái gì thời điểm đi kiếm tiền đoạt bảo a? Hắn cũng không có làm gì a. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt mờ mịt bộ dáng, đại đạo hóa thân thở dài một tiếng nói, lần này tai ương, ta dùng hết khí lực giúp ngươi chặn, có điều, ta hiện tại cũng là nguyên khí đại thương, nếu như lại có lần tiếp theo, ta cũng không xác định có thể hay không che chở ngươi. Cho nên vô luận như thế nào, người nhất định phải nhanh xử lý tốt, đồng thời từ giờ trở đi, không thể lại ra bất kỳ sai lầm nào. Chu Hoành Vũ buồn bực đích lẩm bẩm nói, thế nhưng là, ta chẳng hề làm gì a. Ngoặc kép, đến cùng là nơi nào? Xảy ra vấn đề đâu? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, đại đạo hóa thân nói, xảy ra vấn đề địa phương, hết thảy có hai phương diện. Thứ một phương diện xuất hiện ở ma giới tinh bên kia. Đi qua trong nửa năm, ma giới tinh bên kia đã săn giết vô số hỗn độn hung thú. Hỗn độn thánh tinh đã tại ma giới tinh phía trên trồng chất thành núi. Đủ loại hỗn độn linh tài cũng là tràn trề, tổng giá trị đã vượt qua 100 tỷ đại quan. Ngoặc kép, không chỉ có như thế, khoa trương nhất chính là, ngoặc kép, cái kia lục tử mị, cam linh cùng linh ngọc chiến thể đều là thông qua đại đạo thí luyện, đều có được đại đạo thần quang. Ba người bọn họ cũng có thể xác nhận đại đạo nhiệm vụ, nhất là rảo sát tam giai hỗn độn hung thú nhiệm vụ, là có thể khen thưởng thần thông cùng hỗn độn thánh khí, hỗn độn thánh bảo. Gần nhất cái này trong nửa năm, tuy nhiên cũng không có đạt được một kiện hỗn độn thánh khí cùng hỗn độn thánh bảo, nhưng là lại thu được lượng lớn hỗn độn thánh tinh, trực tiếp đưa đến kết quả này. Chấm ngoặc kép, nếu như quang là nếu như vậy, cũng còn không có gì lớn. Chỗ mấu chốt nhất, ở chỗ Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng bên kia. Từ tổ địa khánh điển về sau, cho tới bây giờ, chấm ngoặc kép, hai tỷ muội đầu tiên là mở ra linh thư bảo điện. Vượt qua 300 triệu tu sĩ, đều say mê linh thư bảo điện bên trong thần thoại, sử thi, cùng truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, bọn họ mê, không chỉ có riêng chỉ là cố sự bên trong xen lẫn kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Cái kia quanh co uyển chuyển, xúc động lòng người, cảm thiên động địa cố sự kịch tính, đồng dạng để bọn hắn không thể tự kềm chế. Cái kia 300 triệu tu sĩ, bình quân mỗi người mỗi ngày, cũng sẽ ở linh thư bảo điện, tiêu hao 3 cái hỗn độn thánh tinh. Một tháng qua, cũng là 30 tỷ thánh tinh. Từ tổ địa khánh điển đến bây giờ, thời gian đã qua hơn 3 tháng. Linh thư bảo điện, đã bàn bạc kiếm lấy vượt qua 100 tỷ hỗn độn thánh tinh tài phú. Đối với hỗn độn tổ địa tu sĩ tới nói, cho dù bọn họ không hề làm gì, mỗi tháng cũng có thể nhận lấy đến chừng 2 vạn hỗn độn thánh tinh. Bởi vậy, cái này mỗi tháng 300 thánh tinh tiêu phí, hoàn toàn là chịu đựng nổi. Về phần khí chi hải, đan chi sơn, cùng kiếm chi bên kia sông, tình huống đồng dạng khoa trương. Tam đại bảo địa, mỗi tháng thu nhập, cũng tại 30 tỷ thánh tinh tả hữu. Linh thư các, khí chi hải, đan chi sơn, kiếm sông, một tháng qua, liền có thể kiếm được hơn 1,200 ức thu nhập. Nhất im lặng là, đây hết thảy, đối Chu Hoành Vũ tới nói, cơ hồ là không có thành bản. Tất cả tiền, đều là thuần ích lợi. 3 tháng xuống tới, thuần ích lợi đã đạt đến hơn 3,600 ức. Nghe đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời bó tay rồi. Hắn rõ ràng cũng không có làm gì. Thế nhưng là kim tiền lại còn giống như là thủy triều. Mãnh liệt mà vào, hắn đã đem giá cả thiết lập tại thấp nhất, lại thấp lời nói, cũng đã rớt phá lằn danh. Nếu như giá cả lại thấp lời nói, như vậy Chu Hoành Vũ sợ rằng sẽ chiếm lấy tất cả tu sĩ. Đem còn lại sở hữu hiệu buôn, toàn bộ đều chen sập. Chu Hoành Vũ hiện tại thiết định giá cả, đã là hỗn độn tổ địa cho phép. Giá tiền thấp nhất, hiện tại vấn đề là, tiếp tục tặng đưa đi ra ngoài, cũng không có người nào có thể đưa a. Cũng không thể nói, tùy tiện trên đường nắm cá nhân, liền kín đáo đưa cho hắn một đống tiền a. Cái này không thành kẻ ngu sao? Trước đó chỗ lấy cho Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cao như vậy tiền thưởng, là bởi vì các nàng làm ra cống hiến, tuyệt đối đáng cái giá này. Thế nhưng là, đứng tại hiện tại góc độ nhìn, một tháng hơn 100 tỷ thu nhập, không đều là nguồn gốc từ Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng sao? Như không phải là các nàng nghĩ biện pháp, kéo tới nhiều tu sĩ như vậy lời nói. Một tháng này hơn 100 tỷ hỗn độn thánh tinh thu nhập, lại từ đâu mà đến đâu? Chu Hoành Vũ tuy nhiên nhìn như hào phóng, nhưng lại tuyệt đối không phải oan đại đầu. Chi tiêu mỗi một khoản tiền đều là vật siêu chỗ đáng giá. Hiện nay, đột nhiên có nhiều tiền như vậy, Chu Hoành Vũ ngược lại không biết nên xài như thế nào. Đưa người là tuyệt đối không thể nào. Vô duyên vô cớ, tại sao muốn đưa tiền a? Coi như hắn chịu cho, người khác cũng chưa chắc dám muốn a. Chính nhíu mày suy tư ở giữa, đại đạo hóa thân mở miệng nói, đừng lưu nhiều tiền như vậy. Dư thừa hỗn độn thánh tinh, người có thể dùng đến cường hóa ngươi thiên đạo pháp tắc a. Ngoặc kép, hỗn độn thánh tinh chủ yếu nhất công năng, cũng là dùng để cường hóa pháp tắc. Vô luận là thiên đạo pháp tắc, vẫn là đại đạo pháp tắc, cũng có thể cường hóa. Mà lại, cái này cường hóa, vẫn là không có cực hạn. Theo hỗn độn thánh tinh không ngừng cường hóa, pháp tắc chi lực, đều sẽ càng ngày càng mạnh. Mà pháp tắc chi lực càng mạnh, tiêu hao hỗn độn thánh tinh thì càng nhiều. Đến cuối cùng, mỗi cường hóa một lần, đều cần tiêu hao hàng tỷ thánh tinh. Tại hỗn độn chi hải bên trong, hỗn độn thánh tinh là vĩnh viễn cũng không chê nhiều. Hỗn độn thánh tinh càng nhiều, thì tự thân pháp tắc liền có thể cường hóa càng thêm mạnh mẽ. Hắn thực lực bản thân, tự nhiên cũng liền càng cao. Giống như Chu Hoành Vũ dạng này, xưa nay không dùng hỗn độn thánh tinh cường hóa pháp tắc. Thật là phượng mau lân giác. Nghe đại đạo hóa thân, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt ngớ ngẩn. Cho tới nay, hắn đã sớm quên đi hỗn độn thánh tinh tối nguyên thủy chức năng. Thói quen gây ra, Chu Hoành Vũ đem hỗn độn thánh tinh làm thành là hoàng kim cùng bạch ngân. thuần túy là làm thành tiền tệ đi sử dụng. Theo đạo lý tới nói, Chu Hoành Vũ không cần phải phạm sai lầm như vậy mới là. Thế nhưng là chuyện cũ kể tốt, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất, kẻ ngu ngàn lo, nhất định có được một. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng là quên đi điểm này. Tại Chu Hoành Vũ não mạch kín bên trong, hỗn độn thánh tinh, cũng là giao dịch dùng tín dụng đơn vị. Hiện tại đi qua đại đạo hóa thân nhắc nhở, mới rốt cục tỉnh táo lại. Cái này hỗn độn thánh tinh, chỗ lấy có thể làm tiền tệ, là bởi vì hắn bản thân có được cực cao giá trị. Nếu không phải như thế, ai có thể nhường sở hữu tu sĩ, đều cam tâm tình nguyện, dùng hỗn độn thánh tinh làm tiền tệ đâu. Nếu như hỗn độn thánh tinh, không là có không có thể thay thế tác dụng. Người ta thật tốt hỗn độn thánh khí, hỗn độn thánh bảo, tại sao muốn đổi lấy ngươi một đống tảng đá vụn a? Hết chương.